Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 27, lời tỏ tình ngọt ngào. Gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay nó quyết định tới thăm mộ của Can. Can à hát, tại sao cậu lại đỡ đạn dùm tớ chứ? Cậu có cần phải làm như vậy không? Cậu biết không, bây giờ một mình tớ trong căn phòng rộng lớn cảm thấy lạnh lẽo lắm. Tớ nhớ những lúc cậu gọi tớ dậy đi học, những món ăn mà cậu nấu, những lúc cậu bảo vệ tớ. Nó vừa nói vừa rơi nước mắt. Cậu yên tâm yên nghỉ đi, tớ sẽ thay cậu chăm sóc ba ba và mama cậu thật tốt. Nên cậu không cần lo cho họ đâu. Còn tớ, bắt đầu hôm nay tớ sẽ học cách sống không có cậu bên cạnh. Sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình. Bây giờ tớ phải về rồi. Lần sau tớ sẽ đến thăm cậu, anh trai của tớ. Nó nói xong đứng dậy ra về. Nó cảm thấy ngột ngạt nên quyết định đi hóng gió. Nó một mình lái xe đi biển Vũng Tàu. Ra biển thật thoải mái. Gió biển làm cho nó có cảm giác thoải mái và bình yên. Cứ thế nó đi vòng vòng trên bờ cát trắng mịn để hưởng thụ cảm giác này. Tại cùng thời gian, tụi kia không thấy nó về thì lo lắng. Gọi mà nó không bắt máy. Đi ti nó để trong xe sao nghe. Gen lo lắng không biết nó đi đâu. Gen liền gọi cho hắn. Alo, Imer có bên mày không? Gen, không, tao liên lạc với cô ấy nãy giờ có được đâu. Ran, không biết nó đi đâu nữa. Nó đi từ 8 giờ sáng tới giờ là 10 giờ đêm rồi mà không thấy nó đâu. Tao lo quá. Gen, để tao ra lệnh cho đàn em kiếm Imer. Ran, vậy nhờ mày. Gen, thôi giờ tao qua nhà mày luôn. Để tao gọi Jin đi luôn. Ran, nó qua đây rồi. Gen, tao qua. Ran, trong lúc bọn Ran, Gen, Jin, Jun, Gen và M.N làm trong nhà đang giáo giết tìm nó thì nó đang vi vu ở biển. Lúc này trời đã lạnh, nó quyết định đi kiếm khách sạn qua đêm lại. Lúc vào xe, nó kiểm tra DT thấy có tổng cộng là 53 cuộc DT, 15 TN. Chủ yếu là của A2 nó. Xong nó gọi lại, alo, Imer, e đang ở đâu vậy hả? Gọi DT mà không bắt máy. Biết M, N lo cho em lắm không? Gen hét trong DT, nó phải để DT cách xa 5 mét. Em đang ở Vũng Tàu. DT để trong xe. Nó thản nhiên trả lời. Anh nó bên kia thức xì khói vì độ tỉnh của nó. Người ta lo cho nó muốn điên còn nó thì một mình thả hồn versus biển. Khi nào e về, Gen, tối mai, nói xong tắt máy cái rụp. Gen định nói gì thì nó cúp máy rồi nên khỏi nói. Sao rồi, Gen hỏi, nó đang Vũng Tàu, tối mai nó về, chắc nó còn buồn chuyện của Can. Để nó yên tĩnh một thời gian nữa đi. Gen nói buồn bã, không biết e của mình khi nào Miss tìm được hạnh phúc. Vì ba ba Gen có việc đột xuất phải về Mỹ gấp nên Ran thản nhiên ở lại nhà nó mà không phải sợ. Hias, tội Ran quá, trên phòng Gen, tao có chuyện nhờ mày. Ran nghiêm túc nói versus thằng bạn, mày định tỏ tình versus Simmer chứ gì? Gen gian gian nhìn Ran, hắn không nói gì chỉ gật đầu. Nhưng tao mong mày đem tới hạnh phúc cho nó. Tao tin mày có thể làm trái tim băng của nó tan. Nếu mày dám làm nó tổn thương, tao sẽ làm cho mày mất tất cả. Tình yêu, gia tài và cả tính mạng của mày. Ok, Gen nói đe dọa Ran. Ran nuốt nước bọt, gật đầu. Vậy giờ làm sao, Ran? Như vậy, hiểu chưa? Gen, ok, nhờ mày, tối 7 giờ. Tại Vũng Tàu, nó đang định leo lên xe về thì bỗng có cô bé chừng 7T chạy tới chỗ nó. Chị có phải Imer không ạ? Cô bé đó hỏi. Chuyện gì e? Nó tò mò hỏi. Có anh nhờ e đưa cái này có chị. Cô bé đó đưa cho nó mẩu giấy xong chạy mất thiêu. Nó mở ra xem, theo nó thì tờ giấy giống một bản đồ hướng dẫn. Nó cũng tò mò coi tên nào mà bí ẩn vậy. Đi khoảng 10 mét thì nó lại tìm được thêm tờ chỉ dẫn nữa. Đi thêm 10 mét tiếp nó lại thấy một tờ nữa. Cứ như vậy nó nhận được rất nhiều tờ. Kèm mỗi tờ là một bông hồng xanh. Loại bông mà nó thích. Nó càng muốn biết người đó là ai. Vì sở thích của nó ngoài Can và Gen. Dây dây, thì không ai biết cả. Nó đi nó mãi suy nghĩ nên không biết rằng mình đã tới nơi. Trước mặt nó là một hình trái tim to ơi là to xếp bằng mấy chậu hoa hồng xanh. Xung quanh là những cây nến xếp thành chữ Y lớp yêu. Nó thật sự rất bất ngờ. Từ đằng sau nó một chàng trai mang một bộ vest lịch lãm bước đến trước mặt nó. Quỳ xuống, Imer, đồng ý làm bạn gái anh nha. Bran, nó im lặng vì còn sốc chứ không phải là từ chối hắn. Imer, đồng ý làm bạn gái anh nha. Hắn kiên nhẫn nói lần hai. Tại sao lại thích tôi? Nó nói, bởi vì em đặc biệt. Không giống với những đứa con gái luôn bám theo anh. Gần em anh cảm thấy ấm áp. Cái ấm áp mà anh chưa từng trải qua. Hắn nói, thích tôi từ lúc nào? Nó vẫn lạnh lùng làm hắn có chút hụt hẫng nhưng không bỏ cuộc. Lúc ở trung tâm thương mại, vậy e, hắn chưa nói hết nó chen vào. Tôi đồng ý, nó trả lời nhưng mặt vẫn không cảm xúc. Bèo, sao mà lạnh dữ, em nói thật sao? Hắn vui mừng, không tin vào tai mình. Hỏi nó lại cho chắc. Không tin, vậy thôi, nó toàn bước đi nhưng bị hắn ôm lại từ đằng sau. Không anh tin, anh tin chứ, Imer anh rất yêu em. Bran vui mừng, nó thì mỉm cười, nhưng hắn không thấy được nụ cười đó. Một nụ cười hạnh phúc. Xong hắn quay nó lại đối diện với mặt mình rồi trao cho nó nụ hôn ngọt ngào. Lúc này trên trời những cánh hoa hồng xanh rơi xuống. Thật là lãng mạn, ở đằng xa có bốn con người nhìn hắn versus nó hạnh phúc cũng cảm giác hạnh phúc cùng. Liệu ba ba nó như thế nào khi nghe tin nó versus hắn quen nhau? Thử thách cuối cùng của nó versus hắn là gì? Hai tụi nó có vượt qua thử thách này không? Cách chương.